1091, thần y đi khám hiện trường. Chương 1091, thần y đi khám hiện trường. Giám ngục trưởng cao mày nói, ta dẫn ngươi đi xem hiện trường đến là có thể, thế nhưng là ngươi còn là một phạm nhân, ta sao có thể mang ngươi ra ngoài đâu? Này bên ngoài đều là có giám sát và điều khiển camera, nếu như muốn mang ngươi ra ngoài tất nhiên hội đi qua chỗ đó, nếu như thượng cấp tra xuống, ta lo lắng cơm của ta chén khó giữ được. A Lục Vũ đơn giản thay đổi một bộ quần áo, đối với giám ngục trưởng nói, cái này đơn giản, kỳ thật cái này ngục giam căn bản trói không được ta, chúng ta ngục giam ngoài cửa lớn thấy. Nói xong, Lục Vũ thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiêu thất tại trước mặt hai người. Hành động này lập tức để cho hai người kinh hồn bạt vía, trước kia chỉ là từ điện ảnh nhìn lên đã đến loại này trong chớp mắt hiện tượng, chưa từng có chân chính đã từng gặp. Giám ngục trưởng trừng lớn hai mắt đối với Khương lão gia tử nói, này này Lục Vũ thật sự là thần tiên a. Khương lão gia tử đồng dạng trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Vũ biến mất địa phương. Đối với giám ngục trưởng hồi đáp, ta cũng là lần đầu tiên thấy được thần y thi triển loại thần thông này, không nghĩ tới hắn thật sự là cái thần tiên a. Nói xong, Khương lão gia tử quỳ trên mặt đất, không ngừng đối với Lục Vũ biến mất vị trí dập đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm thần tiên phù hộ ca cờ loa. Y vang lên vừa rồi Lục Vũ nói phải ở ngục giam ngoài cửa lớn, giám ngục trưởng vội vàng mặc quần áo tử tế, nhanh chóng hướng phía ngục giam ngoài cửa lớn chạy tới. Vài phút, giám ngục trưởng đã đi tới ngục giam ngoài cửa lớn, nhìn thấy một người thân mặc áo sơ mi đen, quần jean, dưới chân là một đôi hắc sắc giày thể thao, anh tuấn tóc ngắn theo gió nhẹ bên cạnh lắc lư lấy. Mặc dù chỉ là thấy được cái bóng lưng, thế nhưng đối với giám ngục trưởng mà nói, cái này bóng lưng hết sức quen thuộc, chính là Lục Vũ. Giám ngục trưởng thầm nghĩ trong lòng, Lục Vũ này tốc độ di chuyển hay là nhanh a, vậy mà có thể tại thời gian ngắn như vậy ở trong, thuấn gian di động đến xa như vậy địa phương, thật sự là lợi hại. Vội vàng hướng phía Lục Vũ chạy tới, nói, Lục thân ý đi, mời lên xe a, chúng ta lái xe đi. Lục Vũ gật gật đầu, ngồi trên giám ngục trưởng ô tô, hướng phía viện nghiên cứu chạy như bay mà đi. Đến viện nghiên cứu cổng môn, giám ngục trưởng cho mình tại cục cảnh sát công tác một bằng hữu gọi điện thoại, rất nhanh cái này cảnh sát liền cho giám ngục trưởng đưa tới hai tờ công tác chứng minh, mang theo cái này giấy chứng nhận tiến vào, lại không có người hội ngăn bọn họ. Lục Vũ mang lên công tác chứng minh kiện, đi theo giám ngục trưởng làm cho khai mở đám người cùng cỗ xe, hướng phía viện nghiên cứu bên trong đi đến. Mới vừa gia nhập đến lớn cổng môn, liền thấy được trên mặt đất tràn đầy máu tươi, còn có một ít hồng bạch chất hỗn hợp, rất hiển nhiên là cái nào đó vệ binh óc. Giám ngục trưởng đều là trong tù, căn bản không có đã từng gặp trường hợp như vậy, thấy như vậy một màn, nhất thời đã sợ choáng váng, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, cái này sát thủ cũng quá tàn nhẫn, từ tình cảnh nhìn lại, liền có thể nhìn ra lúc ấy một màn, nhất định vô cùng thảm thiết. Lục Vũ cũng không có phản ứng gì, mà là đi theo kia cái dẫn đường cảnh sát, trực tiếp hướng phía viện nghiên cứu bên trong đi đến. Đi đến viện nghiên cứu bên trong, rất nhiều cảnh sát đang tại hướng ra phía ngoài mang vô số cỗ thi thể, từ trên thi thể nhìn, đều là một chiêu bị mất mạng, có thể thấy hung thủ hạ thủ tàn nhẫn trình độ. Người này dẫn đường cảnh sát đối với sau lưng Lục Vũ cùng giám ngục trưởng nói, bằng hữu của các ngươi Ngô Phàm đang ở bên trong văn phòng, ta hại có việc phải xử lý, sẽ không tiễn các ngươi tiến vào. Nói xong, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Lục Vũ mang theo giám ngục trưởng nhanh không thể hướng phía bên trong văn phòng đi đến, phòng nghiên cứu rất lớn, trên mặt đất tràn đầy máu tươi cùng thi thể, hai người tận lực lách qua những cái này lưu chảy huy hệ tờ di cơ hở, thế nhưng dưới lòng bàn chân như cũ nhiễm lên rất nhiều. Rất nhanh hai người liền tới đến bên trong mặt xử lý công thất, vừa vặn một cái pháp y lại thăm dò lấy Ngô Phàm thi thể, đối với bên người bọn cảnh sát nói, người này là bị vật gì đánh trúng vào phần bụng, chỗ sinh ra chấn động lực lượng đem ổ bụng bên trong khí quan chấn vỡ mà chết. Cái này hung khí bộ dáng cùng nắm tay lớn nhỏ không sai biệt lắm. Bên cạnh một cái nhìn qua hơn 30 tuổi cảnh sát cau mày đối với pháp y gì hỏi đến, ngươi nói là, hắn là bị người một quyền đánh vào phân bụng, làm vỡ nát trong cơ thể nội tạng mà chết. Ôi trời ơi, vậy cần bao nhiêu lực lượng a? Lục Vũ đi lên trước, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn kỹ Ngô Phàm thi thể, từ hắn tử vong tư thế đến xem, hẳn là muốn bắt lấy vật gì, nhưng lại bởi vì thân thể chống đỡ hết nổi, rồi biến mất có bắt được. Theo Ngô Phàm hai mắt phương hướng nhìn lại, Lục Vũ phát hiện tại tiền phương của hắn có một cái cỡ nhỏ người máy, mà này cái người máy chỉ là một cái bình thường mô hình mà thôi. Như vậy Ngô Phàm muốn bắt lấy hắn làm cái gì đấy? Giám ngục trưởng thấy được Ngô Phàm thi thể, nhất thời nước mắt chảy xuống, không nghĩ tới chính mình tìm hắn hỗ trợ nghiên cứu chim, lại làm cho hắn bị tới họa sát thân. Nghĩ vậy, giám ngục trưởng vội vàng vỗ đầu một cái, tự nhủ, đúng rồi, chim, này khả quan nhất định là tới đoạt chim mà đối với toàn bộ viện nghiên cứu bên trong người thống hạ sát thủ. Nghe xong giám ngục trưởng, tất cả cảnh sát đều nhìn về hắn, vội vàng đối với hắn hỏi, chip cái gì chip hình dạng thế nào, giám ngục trưởng liền đem chính mình gửi gắm cho Ngô Phàm nghiên cứu chip một chuyện nói cho cảnh sát. Đương nhiên, giám ngục trưởng hay là che giấu một chút chip xuất xứ, chỉ nói là trong ngục giam tới phạm nhân, đột phát đau đầu, đi làm kiểm tra thời điểm, tại đầu góc phát hiện cái này cỡ nhỏ chip. Cảnh sát nghe xong giám ngục trưởng, liền bắt đầu tại toàn bộ viện nghiên cứu bên trong tìm kiếm, căn bản cũng không có phát hiện theo như lời hắn kia cái chip ở chỗ nào. Lục Vũ có nghe nói hay không tìm đến chip chỗ, liền gật đầu nói với bọn họ, như vậy xem ra, những người này chính là vì chip mà đến, chỉ cần tìm được chip, liền có thể đủ biết ai là hung thủ. Người kia hơn 30 tuổi cảnh sát nhìn trên mặt đất Ngô Phàm thi thể, cau mày hỏi, coi như là sát thủ, nhưng là dạng gì sát thủ có thể làm được một quyền đem người ngũ tạng đánh nát đâu, này phải cần bao nhiêu lực lượng a? Lục Vũ theo Ngô Phàm tay phương hướng, nhặt lên hắn trước khi chết không có đủ đến kia cái người máy. Cao mày trở mình nhìn một chút, đối với tên cảnh sát này nói, ta đoán, Ngô Phàm giáo sư lúc sắp chết đợi tư thế, chính là nghĩ báo cho chúng ta sát thủ thân phận. Nghe xong lời của Lục Vũ, tất cả cảnh sát mục quang lập tức hướng phía Lục Vũ tụ tập đi qua, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì tập kích Ngô Phàm giáo sư đâu? Này Lục Vũ nhìn trong tay máy móc con rối, đối với những cảnh sát này nhóm nói, hẳn là người máy gây nên, người bình thường căn bản không có lực lượng như vậy. Vừa nghe nói là người máy, vài người cảnh sát liền lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một vòng cười nhạo, nói với Lục Vũ, đó là một rất nghiêm túc bản án, ngươi không nên ở chỗ này đùa cợt, ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua người máy sẽ đến giết người. Đu nờ dê đờ ơ y, người máy đều là nhân loại chúng ta chế tạo, cũng là vì nhân loại chúng ta phục vụ, tại sao có thể giết người đâu, này thật sự là nói giỡn. Ta cảm thấy được hay là khám nghiệm tử thi quan nói tương đối đáng tin cậy một ít, có thể là bị cái gì vũ khí tập kích. Huống hồ bộ ngực hắn kia cái lớn chừng quả đấm ấn ký, ta xem cũng không phải là người máy tay gây nên. Ngươi hay là đi ra ngoài đi, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng, nhiễu loạn chúng ta phá án mạch suy nghĩ. Đúng vậy, ngươi rốt cuộc là ai a? Ta như thế nào từ trước đến nay không có tại cục cảnh sát nhìn thấy qua ngươi, sao chẳng lẽ ngươi là chạy vào xem náo nhiệt, sao ai mang ngươi tiến vào? Thấy thân phận Lục Vũ bị nghi vấn, giám ngục trưởng vội vàng lôi kéo Lục Vũ hướng phía viện nghiên cứu ngoài cửa đi đến. Sợ những cảnh sát này thật sự bắt đầu điều tra thân phận Lục Vũ. Vừa đi, giám ngục trưởng một bên nói với Lục Vũ, Lục thần y lìa đừng nói trước, chúng ta có lời gì, đợi trở về lại nói, bọn họ chưa thấy qua loại người máy này, cho nên ngươi nói bọn họ là sẽ không tin tưởng. Lục Vũ gật gật đầu, đi theo giám ngục trưởng đi ra viện nghiên cứu, ven đường, vừa vặn đụng phải hai cái từ phòng quan sát bên trong đi ra cảnh sát đang tại nói chuyện phiếm. Thật sự là kỳ quái, bọn này tên côn đồ lại vẫn hiểu cao đoàn cổng thủ tở kỹ thuật. Trước khi đi, còn nghĩ nơi này màn hình giám sát toàn bộ xóa bỏ. Ừ, từ thủ pháp của bọn hắn đến xem, hẳn là đến có chuẩn bị, hơn nữa xóa bỏ giám sát và điều khiển xem nhiều lần căn bản tìm không trở lại, chúng ta đã dùng hết các loại thủ đoạn cũng là không làm nên chuyện gì. Cũng không phải là sao. Ta dùng cổng thủ tở của ta tiếp vào đến nơi này giám sát và điều khiển, lập tức liền sẽ bị một loại virus khống chế được, đưa đến phá giải cổng thủ tở tê liệt, có thể nghiên cứu ra loại bệnh này độc người thật là một cái thiên tài. Không sai, chuyện như vậy, ta còn thực là lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia phá án chưa từng có phiền toái như vậy qua. Nghe xong hai người này đối thoại, trong lòng Lục Vũ kiên cố hơn tín nơi này hết thể chính là lần trước tập kích ngục giam người máy gây nên. Cũng chỉ có bọn họ tài năng như thế hiểu được chương trình cùng cỏm tụ tờ, do đó làm được những cái này. Giám ngục trưởng mang theo Lục Vũ lên xe, vội vàng hướng phía ngục giam phương hướng chạy đi. Xuống xe, Lục Vũ dùng đồng dạng biện pháp trở lại giám ngục trưởng trong văn phòng. Lại còn tìm tới Khương lão gia tử hỏi có quan hệ cổm thủ tờ chương trình phương diện tri thức. Thế nhưng Khương lão gia tử đối với cổm thủ tờ tầng thứ sâu đồ vật cũng không minh bạch, không có biện pháp, Lục Vũ chỉ có thể liên hệ Khương Vân Đình, để cho hắn mau lại đây ngục giam một chuyến, muốn hỏi một chút hắn một ít về cổm thủ tờ chương trình đồ vật. Đợi Lục Vũ sau khi gọi điện thoại xong, giám ngục trưởng mới trở lại trong văn phòng, cùng Khương lão gia tử nói rõ viện nghiên cứu bên trong tình huống. Bất quá bởi vì Lục Vũ trước quay về trong văn phòng, Khương lão gia tử đã đối với tình huống có đại khái lý giải, cho nên cũng không cần giám ngục trưởng làm nhiều giới thiệu. Đại khái qua chừng một giờ, Phong Hòa Thượng cùng Khương Vân Đình cũng đều đến ngục giam. Lục Vũ đem hôm nay thấy được sự tình cùng mọi người nói một lần, về sau liền quay đầu hướng Khương Vân Đình hỏi, ngươi cảm thấy hạng người gì có thể đối với chương trình như thế quen thuộc, hơn nữa có thể khống chế phòng quan sát? Khương Vân Đình cau mày nghĩ, nói với Lục Vũ, như vậy xem ra, hung thủ khẳng định là đối với phòng quan sát bên trong chương trình hết sức quen thuộc. Hơn nữa có thể tại thời gian ngắn nhất liền có thể đem chỗ đó tất cả đồ vật toàn bộ xóa bỏ, còn ở lại chỗ này cái. Đồng thời cắm vào một loại virus, loại này hacker thủ đoạn, thế gian hiếm thấy. Lục Vũ gật gật đầu, đối với mọi người nói tiếp, lần này sự kiện, tính chất 10 phần ác liệt, lại còn thủ đoạn sát nhân tàn nhẫn, động tác hết sức nhanh chóng, mục đích rõ ràng, chính là chạy chip đi, mà tiếp nhận nghiên cứu cái này chip giáo sư Ngô Phàm cũng ở sự kiện lần này bên trong bị chết, tại hắn lúc sắp chết liều mạng phải bắt được một cái người máy, ta cảm thấy được hắn dường như muốn báo cho chúng ta cái gì.